Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lúc nào cũng quá chú tâm, sau đó thì thường tích đầy mình rời đi. Thật là bạn tốt nhiều năm của cô, Giản Tình vẫn luôn vì tính cách này của cô mà thấy rất đau lòng. Sóng gió tình cảm như vậy lại vẫn có thể bảo tồn một viên ngọc đơn thuần là Tần Tiểu Ý. Tính cách này tìm ở thế gian rất khó. Làm sao mà người toàn tâm toàn ý quý trọng cô còn chưa xuất hiện? Tuy mình không đồng ý với hành động trốn tránh của cậu, nhưng vẫn hy vọng cậu có thể tự mình đứng lên. Cuối cùng Giản Tình chỉ có thể ôm cô an ủi. Ba người đi dạo, thời gian trôi qua như bay. Trong nháy mắt, trung tâm thương mại đã chật chội, rất phồn vinh. Đôi lúc chuẩn bị rời khỏi trung tâm thương mại chuyển sang chỗ khác, một cô gái lạ mặt đột nhiên xuất hiện kêu lên. Ba người đều đang mờ mịt, nghĩ không ra cô gái đứng trước mặt là ai. Tần Tiểu Ý, cậu thật sự không nhớ ra mình? Hóa ra mục tiêu của người ta là Tần Tiểu Ý. Giản Tình và Lâm Kiều Kiều liền bày ra biểu tình tò mò. Tần Tiểu Ý điểm danh, còn chưa phục hồi tinh thần, vẻ mặt mờ mịt. Người này là ai? Đồng nghiệp, bạn bè? Đáng tiếc một chút ấn tượng cô cũng không nhớ. Vị này, xin hỏi bạn là? Thật sự đoán không ra, Tần Tiểu Ý dứt khoát mở miệng hỏi đối phương. Cô gái đối với thái độ có vẻ lơ đễnh của Tần Tiểu Ý cười đáp. Mình là Trương Huệ, bạn học của cậu thời sơ trung đây. Nhiều năm không gặp, cậu không nhớ ra mình cũng bình thường. Chẳng qua mình vừa nhìn thấy cậu liền nhận ra cậu ngay. Tần Tiểu Ý trừng mắt nghe xong tên đối phương, một màn ký ức ngắn ngủi bắt đầu thoáng hiện trong đầu cô. Cậu là Trương Huệ, nhỏ người hầu lão đại, nhớ ra rồi. Trương Huệ cười sáng lạn. Vì thế đột nhiên từ ba người biến thành bốn người. Tần Tiểu Ý quyết định tìm một chỗ nào đó thành tĩnh ôn lại chuyện xưa với bạn cũ. Lâm Kiều Kiều lập tức đề nghị đến quán cà phê nổi tiếng, bởi vì cô đã thèm nhỏ dãi điểm tâm ở đó lâu rồi. Mà tóm lại Tần Tiểu Ý cũng cảm thấy hứng thú, nên tất cả cùng đi đến đó. Bởi vì cuộc sống quá mức bận rộn, Tần Tiểu Ý thiếu nhiều cơ hội yên lặng nhớ lại chuyện xưa. Giản Tình có thể cùng cô trò chuyện cũng chỉ là mấy năm tháng trung học. Còn cuộc sống ở trước đó nữa, Tần Tiểu Ý đã coi nó như phủ đầy bụi. Lúc đó đám con gái bọn mình đều thích ở bên cạnh cậu, cảm thấy cậu có thể bảo vệ bọn mình. Cậu cũng không phụ lòng chúng ta, đảm đương trước lão đại. Bọn mình thật lòng cảm thấy cậu còn lợi hại hơn đám nam sinh đó, rất đẹp trai. Nhớ lại lúc còn trẻ, Trương Huệ cũng lộ vẻ mặt hoài niệm. Cho dù cô là nhân vật chính, Tần Tiểu Ý cũng nghe như mới. Mấy chuyện này cô đã sớm quên hết. Đúng rồi, Trương Huệ đột nhiên mắt cười sáng lên. Còn nhớ có lần mình mờ mờ ám ám với một bạn nam khác trường, bị bạn gái cậu ta tìm tới cửa, suýt nữa bị đánh. Lần đó cũng là cậu bảo vệ mình. Trên đường đi còn xuất hiện một bạn nam tới giúp chúng ta. Chuyện này mình có chút ấn tượng. Đúng là thời niên thiếu, chút chuyện nhỏ cũng phóng đại cho to, cuối cùng là nổ ra xung đột. Cậu cũng nhớ. Nhưng mà lại hay, duyên phận quả nhiên kỳ diệu, không ngờ hai người thật sự ở bên nhau. Đợi đã, có gì đó không đúng. Lâm Kiều Kiều đang ăn, rốt cuộc cũng chú ý, ngẩng đầu hỏi Trương Huệ. Hai người thực sự ở bên nhau, là sao? Tần Tiểu Ý và Giản Tình cũng đặt ra một dấu chấm hỏi thật to, cũng nhìn Trương Huệ. Đối với phản ứng kỳ lạ của các cô, Trương Huệ lại thấy mờ mịt. Mình nghe nói cậu và Vu Hạo Viễn kết hôn, chẳng lẽ không đúng sao? Mình và anh ấy kết hôn là không sai, Tần Tiểu Ý trả lời. Nhưng chuyện này có liên quan gì đến chuyện hồi đó của mọi người? Giản Tình cũng tỏ vẻ nghi hoặc. Trương Huệ kinh hô một tiếng, không thể tưởng tượng được. Chẳng lẽ cậu không biết bạn nam giúp chúng ta đó là Vu Hạo Viễn? Không phải chứ, sau đó chúng ta còn gặp hắn. Hắn còn ngẫu nhiên xuất hiện lúc chúng ta tụ tập, sao cậu lại quên được? Không đúng, không đúng. Hai người không phải là kết hôn rồi sao? Hắn không nhắc chuyện đó với cậu sao? Nói xong lời cuối, Trương Huệ cũng hỗn độn. Trừ Trương Huệ ra, mấy người còn lại như bị sét đánh, ngây ra như phỗng. Tần Tiểu Ý trong đầu giờ khắc này còn lại là một thanh âm, lặp lại vô số lần. Bạn nam giúp chúng ta giữa đường đó là Vu Hạo Viễn. Là Vu Hạo Viễn. Là Vu Hạo Viễn. Lão đại, lúc đó còn gặp nhau một thời gian, cậu không hỏi người ta tên là gì hay sao? Trương Huệ hỏi. Mình... Tần Tiểu Ý nuốt nước bọt, xa nan mở miệng. Mình thật sự không có hỏi người ta tên là gì. Lúc tốt nghiệp sơ trung, mình còn nghe hắn nói đã hẹn nhau sau đại học sẽ ở bên nhau mà. Chẳng lẽ hai người không phải lúc lên đại học bắt đầu yêu nhau hay sao? Bởi vì hết trung học đã rời khỏi thành phố, nên Trương Huệ hoàn toàn không biết gì về cuộc sống sau trung học của Tần Tiểu Ý. Lúc trung học đã bắt đầu yêu đương, đại học cũng thế. Nhưng tôi dám cam đoan, trong đám bạn trai của cô nàng này không có ai tên là Vu Hạo Viễn. Giản Tình rút cục nhịn không được mở miệng. Lúc này trong đầu Tần Tiểu Ý không ngừng hiện lên thân ảnh nhỏ nhắn của nam sinh đó. phát hiện rất khó để nói hắn và Vu Hạo Viễn bây giờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net